Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 994, chương 988 toàn diện phát triển. Chương 988 toàn diện phát triển mà bá tánh trong tay có tiền. Vẫn luôn nhắm chặt đại môn, không muốn, cũng không dám khai trương cửa hàng, cũng chậm rãi khai cửa hàng. Trong đó cũng có chút nhân gia bắt đầu khẽ meo meo bán đứng lương thực. Nhà môn cứu tế áp lực giảm bớt không ít, đúng lúc vào lúc này. Dự châu nhóm thứ hai cứu tế lương tới rồi, trong học đường ra tới học sinh. Không chỉ có cứu tế năng lực nhất lưu, làm dư luận năng lực cũng là không tồi. Cứu tế lương chân trước tiến U Châu, sau lưng liền kêu bọn họ tuyên dương đi ra ngoài. Đại tướng quân gọi người đưa tới nhóm thứ hai cứu tế lương. Các nơi huyện nha quá một đoạn thời gian là có thể nhận được lương thực. Đến lúc đó huyện nha lương thực tuy còn chưa sung túc đến có thể tùy ý người ăn uống, nhưng tồn tại là sẽ không có vấn đề. U Châu các bá tánh đối sinh tồn ý chí nháy mắt tới một cái cao. Chào, vì kiếm càng nhiều tiền mua lương thực, mỗi người đều nỗ lực làm việc, mỗi cái huyện đều có chuyên môn nhằm vào tiểu hài tử, lão nhân cùng kẻ yếu cương vị ở, bảo đảm mỗi người đều có thể sử dụng tới, có thể kiếm được tiền mua lương thực. Đồng thời, các huyện quan lại còn cổ động có năng lực người đi ra ngoài mua lương thực. Hiện giờ Dự Châu, Từ Châu cùng Dương Châu đều có rất nhiều lương thực trồng chất. Chẳng qua quân đội vận chuyển thong thả, lại muốn từ châu đến quận, lại từ quận đến huyện, cho nên thời gian dài lâu, lương giới lúc này mới cư cao không dưới. Nếu là các người thân đi phiến lương, không chỉ có chính mình ẩm thực vô ưu, còn có thể qua tay bán cho người khác kiếm một ít tiền, bọn họ mê hoặc nói. Thứ sử chính đại lực diệt phỉ, nghe nói Ký Châu tổ thứ sử hành động càng thêm mau lẹ. Mới vừa tiền nhiệm liền mang theo người khắp nơi diệt phỉ. Hiện giờ Ký Châu nội thổ phỉ cũng không dám ngoi đầu, càng đừng nói đánh cướp. Ký Châu như thế, Dự Châu càng không cần phải nói. Cho nên dọc theo đường đi vẫn là rất an toàn. Bọn họ vừa nghe hiện tại phương Nam lương giới ở 200 văn một thạch tả hữu, lập tức liền nhịn không được tâm động. Tuy rằng nha môn đã ở khống chế lương giới, nhưng U Châu tình huống như thế, lương giới vẫn là rất cao, vì thế có năng lực có thể thấu đường ra phí người. Lập tức kết bạn đi hướng Dự Châu cùng Từ Châu, Dương Châu. Bọn họ không nghĩ tới đó là Lang Gia Vương địa bàn đâu. Tuy rằng bọn họ biết đến không nhiều lắm, nhưng cũng nghe nói qua Lang Gia Vương cùng bọn họ đại tướng quân không phải một đám, cho nên bọn họ mới không cần đi hắn địa bàn thượng mua lương thực đâu. Vạn nhất hai bên đánh lên tới, bọn họ này đó bắc người bị chế trụ làm sao bây giờ? Cho nên bọn họ đi Dự Châu cùng Từ Châu, U Châu lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khôi phục, bị Thạch Lạc khống chế châu thả như thế. Tịnh Châu cùng Ký Châu khôi phục tốc độ chỉ biết so nó càng mau. Bắc Cung Thuần có một viên xích thuần chi tâm, hắn đối dân chính không phải thực am hiểu, bởi vậy thực nể trọng Triệu Hàm Chương phân công ở các quận huyện quan viên, cũng đem chính vụ thượng sự tình phân cho Hoàng Thạch cùng lệnh Hồ Thịnh. Hắn tác chủ yếu luyện binh, cùng với làm tốt Tịnh Châu phòng thủ công tác, ngoài dự đoán. Hoàng Thạch cùng lệnh Hồ Thịnh ở chính vụ thượng đều có một chút thiên phú đâu. Đặc biệt là Hoàng Thạch, dùng hắn nói là, mỗ tuy trí nhớ so không được Phó Đình Hàm, nhưng xem Triệu Thị cứu tế, thu lưu lưu dân nhiều lần, làm cái gì, như thế nào làm, ta còn là biết đến. Hơn nữa hắn còn không phải y dạng họa hồ lô, hắn là có tổng kết. Hắn nói, đại tướng quân từng ngôn, người đều có dục vọng, chúng ta chỉ cần có thể thỏa mãn bọn họ trước mắt nhất bức thiết một cái dục vọng liền có thể nắm chắc nhân tâm, thu phục nhân tâm. Bên dục vọng có thể dùng để khích lệ người đi tới, mà nay Tịnh Châu tuyệt đại đa số bá tánh dục vọng là được đến mạng sống lương thực. Vượt qua cái này mùa đông, sĩ tộc dục vọng là được đến bắt đầu dùng, có thể ở đại tướng quân dưới trướng hiệu lực, có tiến giai chi đạo, nghe được chỉ biết luyện binh đánh giặc cùng ái dân Bắc Cung Thuần trợn mắt. Há hốc mồm, sau đó hỏi, đại tướng quân khi nào nói qua lời này? Hoàng Thạch đạo, nàng cấp trong quân quan tướng nhóm đi học khi nói, Bắc Cung Thuần. Ngoặc kép, kia không phải nhằm vào giáo úy cùng tham tướng nhóm sao? Ngươi khi nào đi thượng khóa? Hoàng Thạch đạo, thấp hèn vẫn luôn có nghe. Tướng quân ngài không biết sao? Bắc Cung Thuần không biết à? Hắn đã nói với hắn sao? Hoàng Thạch thật đúng là nói qua. Bất quá lúc ấy Bắc Cung Thuần còn không có hoàn toàn quy phụ Triệu Hàm Chương. Hoàng Thạch cũng một lòng niệm phải về Tây Lương. Hắn sở dĩ đi nghe giảng bài là bởi vì nhận thấy được Triệu Hàm Chương rất biết thu nạp dân tâm. Hắn một phương diện cảm thấy Triệu Hàm Chương chi viện bọn họ lương thảo thực trượng nghĩa. Một phương diện lại cảm thấy tương lai bọn họ nếu là trở thành địch nhân khả năng sẽ thực khó giải. Quyết, ở thời đại này, không có gì là không có khả năng. Thân huynh đệ, thân phụ tử đều có khả năng trở mặt thành thù. Huống chi hai vị tướng quân đâu. Cho nên Hoàng Thạch lo liệu biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng tâm tư lưu đi vào nghe giảng bài. Đương nhiên, hắn là sẽ không thừa nhận ngay từ đầu lưu đi vào là vì đi tìm Phó Đình Hàm tật xấu, lúc ấy cấp quan. Tướng nhóm giảng bài trừ bỏ Triệu Hàm Chương chính là Phó Đình Hàm. Hắn sẽ giáo đại gia như thế nào tính toán lương thảo. Cân bằng trong quân chi ra cùng tiền lời. Thậm chí còn giáo đại gia địa lý tri thức. Ai làm Bắc Cung Thuần tâm tâm niệm niệm chính là Phó Đình Hàm, có đôi khi nhìn Phó Đình Hàm ánh mắt đều ở sáng lên. Cái này làm cho Hoàng Thạch ăn vị không thôi, không không không. Ngay từ đầu hắn chính là vì tìm hiểu địch tình. Hiểu biết tương lai khả năng đối thủ mới đi. Hoàng Thạch kiên định rồi ý tưởng sau đổi đề tài. Tướng quân. Đại tướng quân dọn trở lại một bộ phận hung nô bá tánh. Những người này như thế nào an bài? Là còn thả lại nguyên quán sao? Bắc Cung Thuần nghĩ đến Triệu Hàm Chương tin, lắc đầu nói, không, đưa bọn họ rời đến Tấn Dương Bắc tới. Bên này có thảo nguyên, nhưng cho phép bọn họ ở chỗ này chăn thả dưỡng mã, hung nô người một bên hướng tới người Hán phú. Quý mà an nhàn sinh hoạt. Một bên lại nhịn không được lấy chăn thả dân tộc tập tục hành sự. Vì thế, bọn họ một bên hướng nam di chuyển, khoanh vòng nông cày dân tộc địa bàn, một bên rồi lại biến nông cày khu vì nơi chăn nuôi. Dùng ruộng tốt dưỡng thảo chăn thả, này ở Triệu Hàm Chương xem ra chính là phí phạm của trời, không? Chỉ có lãng phí nông cày khu đồng ruộng, cũng lãng phí bọn họ tự thân tài hoa. Cho nên Triệu Hàm Chương mới viết thư cấp Bắc Cung Thuần. Làm hắn tận lực đem thiện với nuôi dưỡng châu ngựa hung nô người cùng tiên bi người an bài ở nơi chăn nuôi, đến lúc đó có thể chút ít phân phối bọn họ có thể trồng trọt đồng ruộng. Còn lại là lấy châu ngựa dương tới bổ sung. Cho phép bọn họ nơi chăn nuôi chăn thả, vì thế nàng còn cấp Bắc Cung Thuần bát một bút chuyên khoản. Chuyên môn dùng để mua sắm châu ngựa dương hạt giống, phân cho trong nhà tài sản bất quá ngàn dân chăn nuôi, nàng nói cho Bắc Cung Thuần. Đây là hạng nhất chuyên môn cấp những mục dân khai phụ trợ hạng mục. Bọn họ cung cấp nghé con, tiểu dê con cùng ngựa con, chờ đến năm sau mùa thu, bọn họ yêu cầu ưu tiên suy xét đem châu ngựa dương bán cho nha môn. Nhà môn khai giá cả không được thấp hơn thị trường hai thành, Bắc Cung Thuần không quá lý giải Triệu Hàm Chương cái này thao tác, nhưng hắn biết, luận trị dân cử động, hắn thúc ngựa cũng không kịp Triệu Hàm Chương, cho nên hắn không hiểu liền không lộn xộn, trực tiếp chiếu Triệu Hàm Chương nói làm, hắn không hiểu. Nhưng thứ sử trong phủ mặt khác quan lại có lý giải. Bọn họ có thể thực tốt chấp hành Triệu Hàm Chương chính sách. Bắc Cung Thuần chỉ cần cho bọn hắn cũng đủ tự do liền có thể, mà khôi phục tốc độ so Tịnh Châu còn muốn mau chính là Ký Châu, tổ địch là một cái thực có thể làm người. Hắn không chỉ có ở quân sự thượng lợi hại, ở chính vụ thượng cũng có chính mình chủ kiến. Tấu chương xong, hết chương.